Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Chương 54. Cấp SSS tể tướng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Nhưng là làm sao mới có thể cầm vị Hà nước thành công dẫn tới hoàng thành vùng lân cận đâu? Cơ hội họn gõ án thư, rơi vào trầm tư, nhìn bản đồ, cái địa phương này vị Hà xa so trên trái đất vị Hà muốn rộng rãi rất nhiều. Nước chảy vậy rất xiết, nếu như tùy ý đổi đường, sơ ý một chút chính là tai nạn. Đến lúc đó, nạn hạn hán đổi nạn lụt, chuyện vui có thể to lắm. Bệ hạ, ngũ cử tướng quân cầu gặp. Bất quá nhưng vào lúc này, một người công công đi tới Cơ Huyền bên người, để cho hắn đi vào. Cơ Huyền khoát tay, chốc lát, ngũ cử vào điện, vừa thấy gặp Cơ Huyền. Hắn trực tiếp khom người một bái. Bệ hạ, mạt tướng nghe ngày mai bệ hạ phải ra thành tuần tra ruộng đất. Đúng là như vậy, bệ hạ. Gần đây Quắc Thạch phụ và thân hậu động tĩnh không nhỏ. Bọn họ thả ra hào ngôn muốn ở hoàng thành đồ 20 dặm địa phương xây quan ải. Lúc này ra khỏi thành thật sự là có chút nguy hiểm. Ngũ cử trên mặt tràn đầy lo âu. Bọn họ trong tay trước mắt chỉ có 40.000 hơn lính cấm vệ. Toàn bộ đều canh giữ ở hoàng thành bên trong. Nếu như Cơ Huyền ra thành sự việc bị những cái kia mật thám biết được. Một khi bọn họ làm khó dễ, coi như ngũ tướng quân yên tâm, cô coi như là để cho bọn họ bắt, bọn họ cũng chưa chắc có thể bắt đến. Ngay tức thì, Cơ Huyền liền biết rõ ngũ cử ý đồ, nguyên lai là đang lo lắng cho mình an nguy. Oanh! Một cổ thuộc về võ giả cấp 8 sơ kỳ khí thế chậm rãi từ Cơ Huyền trên mình bốc lên. Cuối cùng triệt triệt để ổn định lại. Hắn biết, không cho ngũ cử thấu một ít để. Hắn khẳng định sẽ còn tiếp tục khuyên. Võ giả cấp 8 bệ hạ đã thành võ giả cấp 8, thấy như vậy. Ngũ cử con người thiếu chút nữa không bay ra ngoài. Lần đầu tiên thấy nhà mình bệ hạ thời điểm. Hắn còn lấy là Cơ Huyền chính là một phổ thông văn nhân. Liền một chút xíu võ lực cũng không có. Kết quả lúc này mới qua thời gian bao lâu? Không có biện pháp, luyện một chút là được võ giả cấp 8. Cơ Huyền vuốt tay, nói thật nói. Hắn đối với võ lực tu hành thật không thế nào thích. Vậy không thế nào để ý. Hắn trong lòng càng thích cái loại đó quyết thắng từ ngoài ngàn dặm. Một lời ra, máu chảy thành sông, vạn người diệt cảm giác, còn như tự thân võ lực, chính là thỉnh thoảng có thời gian thời điểm dựa theo hệ thống chỉ điểm con đường vận vận khí. Kết quả chính là như thế, tùy tiện luyện một chút, thực lực liền lê lết lên tăng, đã qua đêm giờ tí, liền dễ như trở bàn tay đột phá võ giả cấp 7 đỉnh cấp ngưỡng cửa. Trở thành một người chân chính võ giả cấp 8. Bệ hạ, mạt tướng rút lại lời lúc trước, ngũ cử đã không biết nên nói cái gì cho phải. Mình bệ hạ đã có như vậy thực lực, coi như phát sinh cái gì, cũng có thể thời gian đầu tiên trở lại hoàng thành. Căn bản không cần lo lắng. Đúng rồi, ngày mai ngươi cùng cô cùng đi bên ngoài thành, xem hoa màu. Dạ, bệ hạ. Ngũ cử khom người, sáng sớm hôm sau, thiên chưa sáng choang, thì có linh linh tán tán người dân hội tụ ở cửa thành chỗ. Chờ đợi Cơ Huyền ra ngoài đi tuần. Không có biện pháp, chuyện lương thực chính là nặng trong bên trong. Là dân chúng vận mệnh, bọn họ xem được so cái gì đều nặng. 2 giờ sau đó, làm Cơ Huyền và ngũ cử thu thập đồ đạc xong dự định ra thành thời điểm. Cảnh tượng trước mắt quả thực cầm hắn giật mình. Nguyên lai, nơi cửa thành sớm bị nghe tin mà đến người dân thành nước chảy không lọt. Giờ phút này tất cả mọi người ở dương mắt nhìn hoàng cung phương hướng. Đây là thấy nhà mình bệ hạ xuất hiện. Một đám người dân đồng loạt quỳ bái. Tình cảnh hết sức thật lớn. Mau mau bình thân. Cơ Huyền trong lòng thở dài. Dân chúng như vậy tích cực. Đủ thấy bọn họ đối với mình báo bao lớn kỳ vọng. Đi thôi, trước xem hoa màu tình huống như thế nào. Hướng về phía Ngũ Cử gật đầu một cái, Cơ Huyệt cưỡi ngựa ra khỏi thành, một đám người dân vậy đi theo ào ào ra khỏi cửa thành. Đại Chu Hoàng Thành thuộc về Kỳ Sơn Thủ Phủ, tuy nói địa hình không phải rất tốt, nhưng Nam Bắc hai núi khoảng cách cũng có 30 dặm chừng. Đại Chu trải qua mấy trăm năm mưa gió, Hoàng Thành vùng lân cận trừ một cái xuyên đông tây quan đạo ra. Còn lại địa phương toàn bộ bị khai khẩn thành ruộng tốt. Ra khỏi thành sau đó, chỉ là đơn giản trông về phía xa. Cơ Huyền chân mày liền chưa bao giờ giãn ra qua. Đại Chu lương thực chủ yếu lấy túc, gạo kê, lúa mì làm chủ. Lúc này chính gặp cuối tháng 5, lúa mì đến mấu chốt nhất rút ra tuệ nở hoa kỳ. Mà túc miêu mới dài nửa thước bao cao. Nguyên vốn phải là xanh biếc một phiến thật tốt ruộng tốt. Giờ phút này toàn bộ đạp kéo xuống đầu. Yên bập môi, thậm chí có chút thực bụi cây đã bắt đầu ố vàng. Bệ hạ, không nghĩ tới cái này hạn hán lại là nghiêm trọng như vậy. Lại không nghĩ ra biện pháp. Sợ rằng, Ngũ Cử thân là một cái võ tướng. Thấy một màn này cũng phát ra cảm khái như thế. Đủ thấy nạn hạn hán có hơn nghiêm trọng. Tiếp tục về phía trước xem. Cơ Huyền khẽ gật đầu, dục ngựa đi tới trước. Chỉ như vậy, đi ước chừng 10 bên trong, quan đảo hai bên ruộng đất đều là giống nhau. Thậm chí cách hoàng thành vượt địa phương xa, bị tai họa tình huống vượt nghiêm trọng. Bệ hạ, cầu van xin ngài, nghĩ một chút biện pháp đi. Trên quan đảo, người dân vậy đi theo một đường. Bọn họ tựa hồ cảm nhận được Cơ Huyền không biết làm sao. Cuối cùng lại là trực tiếp quỳ xuống trên quan đạo. Chư vị hương thân an tâm một chút chớ nóng. Dân lấy thực vi thiên. Coi như những thứ này hoa màu không cứu lại được, cô tuyệt đối với sẽ không để cho các ngươi đói bụng. Thấy vậy, Cơ Huyền vội vàng xuống ngựa, bắt đầu từng cái đỡ những người dân này. Bất quá hắn không biết là những người dân này bên trong có người thanh niên nghe được dân lấy thực vi thiên những lời này sau đó trong mắt tinh mang liền tránh lại xem Cơ Huyền. Thời điểm thần sắc đã cùng trước đổi được lớn không giống nhau. Vị lão bá này, ngươi hãy yên tâm, coi như trời không hàng trời hạn gặp mưa, chúng ta cũng có thể vượt qua cửa ải khó. Cơ Huyền bên đỡ người dân vừa mở miệng an ủi, những thứ này đều là hắn con dân, bất kể là gọi tới, vẫn là như cũ người dân, đều là người sống sờ sờ, làm sao có thể nhìn bọn họ chịu khổ mà không quản. Bất quá vừa lúc đó, một người thanh niên nhưng là đẩy ra người dân đi thẳng tới Cơ Huyền trước mặt. Địch Nhân kiệt nguyện đi theo bệ hạ hiệu quả khuyển mã chi lao. Là người dân giải quyết chuyện này. Dứt lời, hắn lại là trực tiếp quỳ bái tại liền Cơ Huyền trước mặt. Cái này, Địch Nhân kiệt, Cơ Huyền mới vừa đỡ dậy một cái đại nương, sau đó liền hoàn toàn ngây người. Cái này cũng chưa tính. Nơi này đồng thời, hắn trong đầu lại là vang lên liên tiếp chuỗi hệ thống âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ đang kêu gọi ra người dân trong tìm được cấp SSS nhân tài. Đời sau danh tướng Địch Nhân Kiệt. Đinh, chúc mừng ký chủ, bởi vì Địch Nhân Kiệt chính là kêu gọi tới. Độ trung thành tăng lên tới 100. Đinh, Địch Nhân Kiệt thành là ký chủ trung thành, có thể tiến vào nhân tài hệ thống bên trong tiến hành đào tạo. Sau 3 tháng có thể tăng lên là võ giả cấp 9. Tỉnh hồn, Cơ Huyền bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai lần trước hệ thống nói đời sau nhân tài lại là Địch Nhân Kiệt. Trước còn nghĩ cùng xử lý xong hạn hán sự việc rồi đến người dân bên trong đi hỏi thăm tìm vị kia. SSS, cấp nhân tài, không nghĩ bây giờ sự việc đột nhiên cứ như vậy thành. Trọng yếu nhất chính là, vị này trong truyền thuyết cấp SSS tể tướng lại vẫn là một cái võ giả cấp 8. Sau 3 tháng là có thể thành là võ giả cấp 9. loại năng lực này thật là muốn nghịch thiên. Địch Khanh mau mau xin đứng lên, có ngươi gia nhập, ta Đại Chu Hoàng Triều tất có thể tiến hơn một bước, vượt qua cửa này. Sau đó, Cơ Hội vội vàng đỡ Tương Đương Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-diu-nối-tsu-nối-tam-y-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.